Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 487, tâm tình tốt phía dưới thường. Cầu nguyệt phiếu, xem lửa đốt bầu trời, kéo dài tới chân trời, nhìn đại địa xé rách, giống như 50 cấp động đất, đem mặt đất chấn chia 5 xẻ 7, từng đảo vết rách dài mấy ngàn thước. Rộng vài trăm mét, sâu thẳm không thấy đáy, giống như thông hướng vô tận địa ngục. Nhìn kia từng cái phiên thiên ngược lại biển cự thú, một cước chính là dẫm nát một ngọn núi lớn. Ngửa mặt lên trời thét dài, vừa kêu chính là phun nát một phương thế giới, thôn phệ một phương hư không. Tô Trần trầm tĩnh trong đó, mê say, loại kia vô ngần mênh mông tràng diện. Loại kia chiến thiên chiến tràng diện, là hắn khát vọng, hắn nhiệt huyết sôi trào, hồn về viễn cổ, chỉ cảm thấy chính mình cả người đều muốn thiêu đốt, chỉ cảm thấy chính mình cả người đều muốn dung nhập kia máu tươi cùng thao lửa đổ vào thời đại. Tô Trần trên mặt, càng phát che kín hưởng thụ thần sắc, tổ thạch phía trên, quang mang càng ngày càng thịnh, không cần tiền đồng dạng tự nhiên. Tất cả đều rơi trên người Tô Trần. Tô Trần giống như là tham lam, khô cạn bọt biển, gặp nước biển, điên cuồng thôn phệ. Thời gian tiếp tục trôi qua, đã trọn vẹn 4 nén nhang thời gian, đã sớm đánh vỡ ghi chép. Chung quanh, yên tĩnh mặt nhịp tim, hô hấp, chớp mắt âm thanh cũng không có. Tựa như là rơi vào tĩnh mịch hoàng tuyền, mỗi người đều há to miệng. Miệng đều có thể tắc hạ một nắm đấm. Lan Tô đã kích động khóc. Trong đôi mắt đẹp tất cả đều là nước mắt. Tựa như là phát tiết tất cả ủy khuất đồng dạng. Nàng thật muốn hô to một câu. Các ngươi lại chê diễu a? Các ngươi lại xem thường Tô ca ca a? Hắn so với các ngươi tất cả mọi người mạnh mẽ. Hắn là ưu tú nhất. Lại là một hồi lâu đi qua. Trọn vẹn 7 nén nhang thời gian, chung quanh những cái kia vây xem học sinh, đều muốn chết lặng, thậm chí, đã có người từ cực hạn trong rung động tỉnh lại, như Cố Thu Thủy, một khi thức tỉnh, phục hồi tư duy, sắc mặt của nàng chính là tái nhợt, nàng trước đó chào phúng Tô Trần, cảnh cáo Tô Trần, xem thường Tô Trần, hiện tại thế nào, mặt đều muốn không có. Nàng còn tưởng rằng Lan Tô bị lừa, không nghĩ tới, Mạnh Đinh đồng dạng thức tỉnh, sắc mặt của hắn lúc xanh lúc trắng, ảo não cực kỳ, ghen ghét cực kỳ, hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, đột nhiên, nói, có thể là bởi vì tiểu tử này thực lực quá yếu. Cho nên, tổ thạch dành cho uy áp cực kỳ nhỏ bé, hắn chiếm đại tiện nghi. Mạnh Đinh lời này vừa nói ra, chung quanh, càng ngày càng nhiều học sinh đều biến sắc, trọng trọng gật đầu, phảng phất tìm được thuyết phục lý do của mình. Đúng vậy a, tổ thạch nhằm vào khác biệt người tu võ, là khác biệt uy áp. Tiểu tử này rõ ràng cũng bởi vì chỉ có động hư cảnh nhất chuyển giác rời thực lực, mà dẫn đến tổ thạch cơ bản không có dành cho hắn cái gì uy áp. Căn bản chính là gian lận. Uổng ta mới vừa rồi còn hù chết. Ngoặc kép. Không phải. Không phải. Không phải. Những nghị luận này âm thanh rơi vào Lan Tô trong lỗ tai. Lan Tô lắc đầu. Hung hăng lắc đầu. Nàng thật hủy khuất chết rồi. Vì người nào tính xấu như vậy ác. Chính là không tiếp thụ được chính mình so người khác yếu. Rõ ràng Tô ca ca thực lực rất mạnh. Ở đâu là gian lận rồi? Ha ha, Thu Thủy, chúng ta đều bị tiểu tử này đùa nghịch a. Nguyên lai, tổ thạch khảo hạch còn có thể như vậy chứ? Mạnh Đinh đắc ý nhìn về hướng Cố Thu Thủy, cười nói, Cố Thu Thủy vẫn là không có nói chuyện, nàng cảm giác không có đơn giản như vậy, thực lực yếu liền dễ dàng thông qua. Nếu thật là dạng này, kia ngay từ đầu thiết trí cái này một khảo hạch hạng mục người chính là đồ đần. có thể Thánh Linh Học Viện những cái kia quá khứ kinh diễm từng cái thời đại lão quái vật nhóm. Tuyệt đối không thể nào là đồ đần a. Đúng lúc này, trong lúc đó, nguyên bản quang mang đại thịnh tổ thạch, đúng là bắt đầu quang mang dần dần ảm đạm xuống, càng ngày càng mờ, bị hấp thu làm đi. Đinh Thắng Sơn hít sâu một hơi, các ngươi cảm nhận được sao? Tiểu tử này trên người có còn không có tiêu hóa sạch sẽ nồng đậm viễn cổ khí tức? Cảm nhận được, Tả Lâm Phong cùng Giang Hải Kiên trọng trọng gật đầu. Đích thật là bị hắn hấp thu. Cái này, rất có thể hắn thật là tổ thể. Tương đối chung quanh vây xem những học sinh kia vô tri cùng lừa mình dối người. Ba vị quan giám khảo tự nhiên không có khả năng nông cạn như vậy, mà là nhìn xâm nhập. Chờ một chút, chúng ta lập tức đi tìm viện trưởng. Đinh Thắng Sơn cường điệu một lần nữa, sắc mặt khó có thể tưởng tượng ngưng trọng, mà Tô Trần lại là dần dần đem những cái kia trên thân góp nhặt viễn cổ khí tức chậm rãi chuyện cười. Chậm rãi tất cả đều thu liễm đến thần phủ. Hắn mở mắt, cả người giống như là từ viễn cổ thời đại thoáng cái lui trở về. Ánh mắt của hắn bên trong nhiều một vòng sán lạn cùng tang thương. Còn có một vòng kinh hỉ, hấp thu dòng dã một khối tổ thạch viễn cổ khí tức. Hắn có loại trực giác, thần phủ thật sự có biến hóa về chất. Hắn càng có loại hơn trực giác, nếu như có thể hấp thu càng nhiều viễn cổ khí tức, đối với thần phủ cùng chính hắn sẽ có thiên đại trợ giúp. Tô Trần liếm môi một cái, rất khát vọng, nhưng chỉ có thể đè xuống. Viễn cổ khí tức, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thuận hắn tự nhiên đi. Hắn đứng lên đến, nhìn về hướng ba vị quan giám khảo. Ta thông qua khảo hạch sao? Thông qua, Đinh Thắng Sơn thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần. Nói thẳng, Đinh Thắng Sơn lời này vừa nói ra, toàn trường lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch, mà Tô Trần thì là cười cười, đột ngột di chuyển bước chân, cộp cộp cộp, từng bước một, tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm hắn, theo hắn đi lại mà động. Rất nhanh, đám người phát hiện Tô Trần đi lại phương hướng, kia là hướng phía trung lễ mà đi. Chính trung lễ cũng phát hiện, sắc mặt thoáng nhất biến, nhưng tiếp lấy liền cười. Mình còn có chút kinh hãi, thật sự là buồn cười. Chẳng lẽ hắn còn có thể sợ một cái động hư cảnh nhất chuyển cảnh tiểu tử hay sao? Là bởi vì tiểu tử này phi thường quái dị thông qua tổ thạch khảo hạch nguyên nhân sao? Trung lễ khinh thường lắc đầu, đừng nói không xác định tiểu tử này là không phải thiên tài. Liền xem như nhất chuyển động hư cảnh rác rưởi, chí ít tạm thời, mình có thể một cái tay bóp chết. Không phải sao? Thoáng qua, Tô Trần đến rồi trung lễ trước người. Là ngươi đánh ta huynh đệ. Tô Trần cười hỏi, giơ tay lên, chỉ hướng cách đó không xa An Vô Siêu. Tô Trần cười yên tĩnh, cười sán lạn, ngươi cứ nói đi. Trung lễ tiến lên một bước, khóe miệng cười tà nồng nặc ba phần. Đầu của hắn hơi hơi đưa, bản công tử tâm tình cao hứng, chỉ dùng cây quạt tát cho hắn một cái, nếu là đổi lại tâm tình không tốt, ta trực tiếp liền tiễn hắn đi gặp Diêm Vương, ngươi tin không? Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt, vô niệm HTTP. tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.